Chương 3245 ngươi đây là tự tìm đường chết. Thứ hai bạo. Trần Phong cũng là không nói gì, giữa hai người đã không cần nói những cái kia. Trần Phong biết mình muốn làm cái gì, mà Mộ Triển Bằng đối với hắn càng là cực kỳ yên tâm. Mộ Triển Bằng đỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, song trưởng bên trên, hào quang óng ánh tuôn ra. Tiếp theo, liền đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Hai tay của hắn liên tiếp huy động, trên không trung vẽ tiếp theo nói đường vòng cung, hình thành một cái như là trận pháp đồng dạng tồn tại. Sau đó, lại lấy ra mấy cái tinh thạch bóp nát. Theo quang mang kia chớp động mà đi, Trần Phong thân hình trở nên mơ hồ. Sau một khắc, bột một tiếng giòn vang, quang mang biến mất. Trần Phong cũng là tan biến tại này. Trần Phong, rời đi Hải Long Thủy Tinh Cung, Trần Phong cảm giác bốn phía một trận quang mang lưu động, đó là thời gian cùng không gian đang lưu động. Đồng nhiên, Trần Phong cảm giác mình khôi phục bình thường, lập tức chính là đi tới bình thường thế giới bên trong. Trần Phong lớn lớn thở dài khẩu khí, hướng nhìn bốn phía. Này lúc, hắn chính vọt ra khỏi mặt nước, giống như bị từ cái kia trong nước bắn ra đến đồng dạng. Hắn bốn nhìn xuống đi, nơi này bích hải làm thiên, vô cùng vô tận, thiên địa cao rộng, mà thân bên dưới thì là vô biên kinh đảo hải lãng. Nơi này tại sao có thể có sóng lớn nếu như là tại tử vong chi hải trung tâm, là không có sóng lớn đó. Ai Trần Phong này lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, tại phía sau mình nơi không xa, là một mảnh che trời liền sương đen. Tựa hồ từ mặt biển trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực liền đến cái kia trên trời cao, chính là tử vong chi hải. Trần Phong giật mình, nguyên lai, ta đã rời đi tử vong chi hải, đem tử vong chi hải bỏ lại đằng sau nguyên lai. Trần Phong đúng là trực tiếp bị Mộ Triển Bằng đưa ra tử vong chi hải. Trần Phong thân hình cấp tốc tăng lên rất nhanh, chính là thoát ly những cái kia kinh đảo hải lãng phạm vi. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía cái kia mảnh tử vong chi hải, trên mặt một mảnh nghiêm nghị, nhẹ giọng nhỉ non nói, sư huynh, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Ta Trần Phong, nhất định sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện, đợi ta thực lực cường đại về sau, nhất định về tới đây, cứu ngươi ra đi. Sau đó, Trần Phong thật sâu hướng về sau nhìn thoáng qua, cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp thân hình lóe lên, chính là hướng nam mà đi. Mà vừa lúc này, đột nhiên, Trần Phong sau lưng truyền đến một đạo âm trầm âm thanh, thằng ngãi con, ngươi rốt cuộc đã đến cái thanh âm này. Trần Phong hết sức quen thuộc, chính là Trung Phong Lâm âm thanh. Mà nghe thấy Trung Phong Lâm âm thanh, Trần Phong cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Tại Trần Phong sau lưng, một đạo bóng người lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Trong nháy mắt, chính là đi tới gần. Hắn đứng tại Trần Phong đối diện, nhìn lấy Trần Phong trong mắt tràn đầy đều là hung ác dữ tợn. Chính là Trung Phong Lâm. Trung Phong Lâm nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt bên trong mang theo một vòng dữ tợn cùng đắc ý. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lặng lẽ cười lạnh nói, Trần Phong, không nghĩ tới a ngươi tuy nhiên trốn vào tử vong chi hải, nhưng cuối cùng vẫn bị ta cho bắt được nói, phát ra một trận đắc ý cười to. Nguyên lai, từ khi Trần Phong tiến vào tử vong chi hải về sau, Trung Phong Lâm liền một mực đang bên ngoài bốn phía chờ đợi. Hắn tốc độ cực nhanh, QNZ không tiến vào tử vong chi hải, chỉ là không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng bốn phía tìm đi. Bởi vì hắn sợ chính là Trần Phong rời đi tử vong chi hải, có thể sẽ không là từ hắn đi vào phương hướng rời đi, mà là từ một phương hướng khác. Hắn đã ở chỗ này đi dạo dòng dã 6-3 y ngày. Nếu là đổi lại người khác, có khả năng liền đã mất kiên trì, nhưng là Trung Phong Lâm không phải vậy. Trung Phong Lâm một mực là một cái cực người có kiên nhẫn, hắn tại Hiên Viên Tử Hề trưởng lao thân một bên hầu hạ mấy chục năm như một ngày, xưa nay kính cẩn, không có bất kỳ cái gì mạo phạm, càng không có bất kỳ bất mãn gì. Vì cái gì? Chính là Hiên Viên Tử Hề trưởng lão cho hắn cung cấp một lần có thể tiến vào Đại Nhật Kim Kinh các cơ hội. Hắn hầu hạ mấy chục năm, chính là vì một cái cơ hội như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, người này tâm cơ ra sao chờ thâm trầm, tính nhẫn mại lại là bực nào tốt. Hắn không nóng nảy mà bây giờ, hắn dự tợn nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ngươi không có cô phụ ta chờ đợi. Ta ở chỗ này chờ dòng dã 7 ngày, ngươi rốt cục đi ra. Hắn đắc y dương lên cái cằm. Nói ra, cũng là đúng dịp, ngươi lúc đi ra, ta vừa vặn liền tại phụ cận, vừa vặn cảm giác được ngươi khí tức, cho nên lập tức chạy tới. Hắn cười lạnh lạnh nói, đây là đáng đợi để ta bắt được ngươi ai Trần Phong, ngươi nhất định liền muốn chết tại trong tay của ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, chớp chớp lông mày, mỉm cười nói ra, ồ thật sao, ta nhất định phải chết tại trong tay của ngươi. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không phải ta nhất định chết tại trong tay của ngươi, mà là chính ngươi đưa đến cửa, đến tự tìm đường chết. Ra cái gì ta đưa đến cửa, đến tự tìm đường chết. Trung Phong Lâm nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đầu tiên là lộ ra không dám tin thần sắc. Sau đó, chính là lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy hờ hững nói ra, Trần Phong, không nghĩ tới ngươi tiến vào một chuyến tử vong chi hải, sau khi đi ra cả người ngược lại là thay đổi cái bộ dáng. Trước ngươi tuy nhiên phế vật, nhưng tốt xấu còn có tự mình hiểu lấy. Gặp ta, tối thiểu biết rõ trước tiên muốn chạy trốn. Mà bây giờ, ngươi chẳng những phế vật, càng là cuồng vọng vô tri tới cực điểm. Tay của hắn điểm Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là ngạo mạn khinh thường. Ngươi cái phế vật này, còn muốn giết ta. Ngươi động liên tục ta một cọng lông măng đều làm không được. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường, lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Chính mình tiến vào tử vong chi hải 7 ngày, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Mình bây giờ thực lực, có thể so với nhất tinh võ đế trung kỳ, đã là không kém chút nào Trung Phong Lâm. Mà nếu như mình vận dụng Ngọc Thanh Cự Linh Đao điện, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng lạnh lùng cười, thì là có thể hoàn toàn nghiền ép Trung Phong Lâm. Cảm nhận được Trần Phong trên thân truyền đến cái kia cố khinh thường khí tức, Trung Phong Lâm trong nháy mắt chính là nổi giận hắn hận nhất. Chính là người khác xem thường chính mình. Hắn trừng mắt Trần Phong, trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, điên cuồng gào thét lấy, "Hoát con, ngươi còn dám khiêu khích ta, ngươi còn dám xem thường ta, La Ho Tư làm thịt ngươi." Sau một khắc, hắn khí thế tăng lên điên cuồng, tại hắn trên đỉnh đầu, một cái kim giáp võ sĩ bỗng nhiên xuất hiện. Đúng là hắn thần nguyên chiến thể cái kia đã ngưng kết thành vì thần nguyên chiến thể cường đại kim giáp võ sĩ. Cái kia kim giáp võ sĩ, thân thể cường tráng vô cùng, biểu lộ dữ tợn. Một hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phong, tràn đầy đều là sát cơ. Sau một khắc, Trung Phong Lâm một tiếng bạo hống, giết theo hắn một tiếng này bạo hống, tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, song quyền điên cuồng nện ở dưới. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp sinh ra, như là cự sơn đồng dạng trực tiếp lao qua. Cái này kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể năng lực, hiển nhiên chính là lực lượng.